Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 284, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 284, trẻ con biết khóc sẽ có sữa ăn. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới cửa, Mộ Dung Phong đã trở lại xe ngựa đi theo phía sau Huệ Phi chạy một mạch nhìn về phía cửa xe. Cẩm Ngu đâu, Cẩm Ngu thế nào rồi? Cẩm Ngu sờ soạng xuống xe, nhào vào trong lòng Huệ Phi, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nương nương, Cẩm Ngu không sao, không có việc. Mộ Dung Phi xoay người xuống ngựa, đôi mắt lãnh băng cơ sắc bén nhìn tới, thấy vài áo hắn có chút máu chảy ra, lập tức cuống quýt tiến lên hỏi. Chàng bị thương sao? Mộ Dung Phong phủi phủi áo, không chút để bụng nói. Không sao, chỉ là linh bà đó quá giảo hoạt, vì cứu Cẩm Ngu nên không cẩn thận trúng một roi của bà ta, chảy ra chút thôi. Lãnh Băng Cơ liếc mắt nhìn Huệ Phi đang dịu dàng an ủi Cẩm Ngu, quăng con trai mình ra phía sau, nghiến răng nghiến lợi, khẽ chọc chọc eo Mộ Dung Phong, sau đó túm lấy vai hắn nói với vẻ mặt hoảng sợ. Ôi, không hay rồi, roi này có độc, lão yêu bà này đúng là độc ác. Mộ Dung Phong sừng sốt nhất thời không kịp phản ứng lại xem nàng có ý gì. Con ngỗng ngu ngốc này không bao giờ thèm tranh sủng, Lãnh Băng Cơ lại lén lút nhìn hắn nói. Loại độc này vô cùng lợi hại, vương gia, chàng không sao chứ? Huệ Phi nghe được nàng hô to gọi nhỏ, bất chấp bỏ lại bảo bối kia chạy tới trước mặt Mộ Dung Phong. Con bị thương sao, sao lại không cẩn thận như vậy? Có chút sốt ruột cũng có chút oán trách. Mộ Dung Phong cảm thấy trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo, cả người lảo đảo túm chặt lấy cánh tay Lãnh Băng Cơ yếu ớt chống miễn cưỡng chống đỡ thân mình. Con không sao, chỉ là cảm thấy đầu có chút choáng váng. Đúng là có chút tâm linh thương thông. Lãnh Băng Cơ làm ra vẻ gấp gáp tới mức hoang mang, lo sợ nói. Vu phó tướng, mau gọi người tới, đỡ vương gia vào. Không được để vương gia cử động, nếu không độc tố sẽ lan vào tim mất. Vu phó tướng không rõ nội tình, biết vương gia nhà mình vì cứu Cẩm Ngu mà bị thương, nhưng không ngờ miệng vết thương còn dính độc. Vì vậy cuống quýt sai người mang cán nâng tới. Huệ Phi có chút hoảng hốt, không phải chỉ là chảy ra chút sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Lão yêu bà kia sao có thể là đối thủ của Phong Nhi được? Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như vậy khiến Vu phó tướng không khỏi có chút đau lòng thay vương gia nhà mình. Vương gia dũng mãnh, mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là sắt thép. Vừa rồi linh bà lợi dụng quận chúa Cẩm Ngu để uy hiếp vương gia lo lắng quận chúa Cẩm Ngu bị thương nên không cẩn thận bị trúng một roi của bà ta. Cẩm Ngu vừa nghe thấy vậy lại lớn tiếng khóc lóc nói. Đầu là do Cẩm Ngu là gánh nặng, biểu ca vì bảo vệ con chắn một roi này giúp con nên mới bị thương, là Cẩm Ngu đáng chết. Nhưng mà sao trên roi lại có độc được chứ? Đáng ghét, vẫn còn không quên khiến mình khó chịu khoe khoang tình trạng ý thiếp. Lãnh Băng Cơ dùng ống tay áo che lấp tàn nhẫn véo Mộ Dung Phong một cái thật mạnh. Mộ Dung Phong đang giả vờ sống giờ chết giờ, bỗng nhiên bị đau, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lãnh Băng Cơ lần mò tới vị trí tim phổi của hắn sờ một vòng. Đau ở đâu thế, hay là độc tố đã lan vào lục phủ ngũ tạng rồi? Huệ Tâm thấy vậy sốt sắng trừng mắt trách cứ Lãnh Băng Cơ. Người đang mong chờ Phong Nhi không được khỏe đúng không? Lần này Lãnh Băng Cơ nói chuyện không chút khách khí. Con là đại phu, con biết sự lợi hại của độc tính này, không phải là cố tình nói chuyện giật gân. Nếu không phải vì vương gia có thân thể tốt thì e là lúc này không cứu được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia là con trai người nhưng người lại thương quận chúa Cẩm Ngu nhất. Mà đối với con, chàng là tướng công duy nhất, là phụ thân của Hải Nhi, là ông trời của con. Ai thân ai sơ, con hiểu rõ hơn người nhiều. Huệ Phi nghẹn họng đến ngây cả người. Lãnh Băng Cơ cũng không thèm để ý đến bà ta, chỉ huy Vu phó tướng, đỡ Mộ Dung Phong tới Triều Thiên Khuyết, sau đó liên tiếp phân phó. Mau mang một chậu nước ấm tới đây, chuẩn bị kéo, vải bông. Nhi Nhi, lấy hòm thuốc cho ta. Mau, nhanh một chút. Huệ Phi lúc này cũng luống cuống, sợ hãi, được công nhân bên cạnh đỡ tiến vào theo. Phong Nhi, con tuyệt đối không được có chuyện gì. Quả thực trẻ con biết khóc sẽ có sữa ăn. Lúc này mới cảm thấy đau lòng, Lãnh Băng Cơ cực kỳ khách khí chặn bà ta ở bên ngoài. Con phải cởi hết quần áo của vương gia để dùng ngân châm khử độc, mẫu phi tiến vào không tiện lắm, Phong Vân, đệ vào đây phụ ta một chữ. Thẩm Phong Vân vẫn luôn đứng ở một bên không hề hé răng, hắn nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra Mộ Dung Phong chúng phải độc gì. Nhưng nếu biểu tổ nói nghiêm trọng thì chính là nghiêm trọng, vì vậy bèn người đi chen qua khe cửa đi vào. Sau đó, Lãnh Băng Cơ lập tức đóng cửa phòng lại, rốt cuộc biểu ca chúng phải loại độc gì, sao lại nghiêm trọng như vậy? Lãnh Băng Cơ bĩu môi, hồi nhỏ thiếu canxi, lớn lên thiếu tình yêu, cha không thương, nương không yêu, độc này có nghiêm trọng không? Mộ Dung Phong nằm trên giường, quay mặt qua, nhìn Huệ Phi ở ngoài khóc lóc vô cùng thảm thiết, có chút không đành lòng nói. hù dọa mẫu phi như vậy có phải không tốt lắm không? Xong rồi, lại uổng công chính mình làm tiểu nhân. Lãnh Băng Cơ lạnh mặt nói, sợ mẫu phi chàng đau lòng vậy chàng còn chịu thay một roi kia cho Cầm Ngu làm gì? Mộ Dung Phong ủ rũ giải thích, không phải thế, Linh Bà dùng roi đánh ngã muội ấy, đương nhiên ta phải đỡ, không ngờ lại bị đánh lén sau lưng. Lãnh Băng Cơ cười lạnh, rõ ràng chàng biết Cầm Ngu và Linh Bà chính là cá mè một lứa, sao Linh Bà có thể khiến nàng ta bị thương, còn sống chết liều mình như vậy làm gì chứ? Nếu là muội muội ruột thịt thì không nói, chàng làm ca ca làm như vậy cũng là lẽ đương nhiên, ta cũng sẽ đau lòng thay cho nàng ta như mẫu phi. Nhưng thật đúng là ta chưa từng thấy qua con nương nhà ai bất công như vậy không? Thẩm Phong Vân cũng lập tức hiểu được dụng ý của Lãnh Băng Cơ. Hắn tán đồng nói, để cô mẫu lo lắng một chút cũng tốt, tránh cho trong lòng còn không phân rõ thân sơ. Mấy năm nay, biểu ca không ở bên cạnh bà ấy đối đãi với Cầm Ngu như con ruột, chuyện cũng chẳng có gì, nhưng Cầm Ngu này lại quen châm ngòi thị phi, bây giờ lại không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hẳn là nên khiến cô mẫu tỉnh táo lại chút, nếu không thì sẽ nguy hiểm. Nhất thời Mộ Dung Phong cũng không biết nên nói thế nào. Lãnh Băng Cơ lại có chút mềm lòng, lấy lọ ra từ trong lòng một lọ thuốc nước màu đen, đổ vào chậu nước. Phong Vân, phiền đệ giúp ta một chút. Thẩm Phong Vân bưng chậu nước mở cửa ra ngoài, hất chậu nước đen tuyền xuống sân. Huệ Phi nhìn thấy vậy lại càng thêm lo lắng. Rốt cuộc Phong Nhi làm sao vậy? Thẩm Phong Vân an ủi nói. Cô mẫu yên tâm, có biểu tẩu ở đây mà. Nói rồi lại một lần nữa đóng cửa lại. Lãnh Băng Cơ đã giúp Mộ Dung Phong xử lý vết thương trên vai xong, thay một bộ y phục khác. Thẩm Phong Vân đặt chậu nước xuống. Linh Bà đã chảy, thoát, liệu có thể tiếp tục gây bất lợi cho mọi người không? Cánh tay Lãnh Băng Cơ hơi khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không sợ cũng không biết Cầm Ngu có nói bát tự sinh thần của vương gia cho. Linh Bà biết không nữa. Vậy thì làm sao bây giờ? Hay là phái người lùng bắt? Cho dù có bắt được thì cũng có thể làm gì? Mẫu phi luôn che chở Cầm Ngu lại bảo vệ bà ta, chúng ta chỉ càng mang tiếng làm tiểu nhân thôi. Lãnh Băng Cơ có chút tức giận nói. Hiện giờ chỉ có thể mong thánh nữ giáo biết được tin tức tới xử lý môn hộ thôi. Mộ Dung Phong nghỉ hoặc hỏi, sao nàng lại biết rõ tường tận về Linh Bà như vậy? Đã nghỉ ngờ từ lâu rồi, hôm nay hỏi tham Thiên Nhất Đạo. Trưởng vài câu liền biết manh mối. Lãnh Băng Cơ trả lời cho có lệ, sợ Mộ Dung Phong lại dò hỏi tới cùng nên vội vàng đổi sang đề tài khác, quay sang hỏi Thẩm Phong Vân. Vụ án mà đệ vừa nói, rốt cuộc là như thế nào? Cách chương.